mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Nhưng tôi không giận cậu ta. Tôi cảm thấy hay hay khi thấy cậu ta tức giận. Tôi bảo, Mã Thúc, cậu không nên vong ân bội nghĩa, quên cả người ta, đánh giúp khi ở nhà trẻ nhé. Nhưng mà Mã Thúc không nói gì, chui qua hàng rào dây thép gai. Tôi cũng chui theo. Mã Thúc đi về phía con dê, tôi cũng đi về phía con dê. Một toán học sinh đang đá bóng, trong đó có Kim Đại Xuyên. Hắn ta rất tích cực luyện tập. Tôi đi theo sát Mã Thúc, ngang qua sân bóng, chỉ muốn là tôi đá trúng gót cậu ta. Cỏ đuôi chó khô vàng quệt vào bắp chân ngứa ngứa dễ chịu. Các học sinh đều nhìn về phía chúng tôi, ngây ra nhìn, quên cả đá bóng. Hồi ấy, học sinh trung học ngôn ngữ không phong phú như bây giờ. Chúng la hét để biểu thị tình cảm. Lêu lêu, lêu lêu, lêu lêu. Tôi không thèm để ý đến những tiếng lêu lêu của bọn chúng. Nhưng Mã Thúc thì quan tâm, dừng lại bảo tôi. Lầm làm, có thể không đi theo tôi được không? Cậu đi theo như thế này, thật chẳng ra làm sao. Chẳng lẽ tôi nợ nần gì cậu sao? Tôi nói, Mã Thúc, cậu căn cứ vào đâu mà bảo tôi đi theo cậu? Chẳng lẽ sân vận động này là đất 100% của nhà cậu à? Mã Thúc bị tôi hỏi vặn, cứng cả họng, mắt trợn trừng. Cậu ta định bỏ chạy để bắt đuôi tôi. Nhưng đừng quên rằng tôi chạy nhanh nhất trong đám nữ sinh, đem về cho trường huy chương vàng trong Đại hội Thể dục Thể thao cách đây mấy hôm. Mã Thúc chạy về phía trước, tôi đuổi sát nút phía sau. Phải nói rằng, Mã Thúc chạy cũng nhanh, nhưng tôi thừa sức bám. Mã Thúc ưỡn ngực, đầu ngửa ra sau, tay vung rộng, miệng thở phì phì như con nghé. Chạy một lúc, cho rằng đã bỏ lại tôi ở phía sau. Cậu ta chạy chậm lại. Kỳ thực, cậu ta không chạy được nữa. Ngoảnh lại, thấy tôi bám sát phía sau. Cậu ta cực kỳ lúng túng, miệng sùi bọt, ngực phập phồng dữ dội, thở hồng hộc, y hệt một anh mắc bệnh lao. Tôi nhăn mặt làm ngoáo ngộp, tỏ vẻ coi khinh. Chạy nữa đi, cậu có chạy lên trời thì tôi cũng tóm được đuôi cậu. Mã Thúc mặt trắng nhợt, thở gấp. Còn tôi mặt không đổi sắc, tim đập bình thường. Mã Thúc quay người chạy tiếp, tôi bám giết đằng sau. Bây giờ thì cậu ta lấy hết sức bình sinh mà chạy. Nhưng càng chạy tốc độ càng chậm. Tôi chỉ cần đẩy nhẹ một cái từ phía sau là cậu ta ngã lộn tùng phèo. Mà như vậy thì răng cửa của cậu ta chắc cũng gặp tai họa. Tôi không phải là một con bé có ác ý, mà là chỉ trêu tức cậu ta cho vui. Mã Thúc chạy càng chậm, chân không còn linh hoạt, vấp phải viên gạch vỡ. Tôi đã nắm lấy áo cậu ta nhưng không kịp. Cậu ta vẫn ngã lăn quay. May mà cỏ rất dày, bằng không chắc chắn vỡ mặt. Tôi bị mất đà, ngã lên người cậu ta, nghe thấy đám học sinh reo lên. Tính cách của tôi tuy hoang dã, không có những ý nghĩ lăng nhăng. Nhưng lần đầu tiên nằm lên người đàn ông, tôi hơi ngượng, vội vùng dậy, chạy lên phía trước mặt cậu ta hỏi. Mã Thúc, chạy đi, sao mà không chạy, hả? Mã Thúc nằm dài trên cỏ, mặt úp xuống như đã chết. Tôi bảo, Mã Thúc, chạy đi, chạy nữa đi. Mã Thúc chậm rãi ngồi dậy, mặt đỏ lựng, trông như to hơn ngày thường. Đám học sinh chỉ trỏ, bàn tán vụng với nhau. Kim Đại Xuyên, hai tay ôm vai, đứng tựa cầu môn, làm như không thèm để ý, không đáng bàn. Hắn ta gườm gườm, liếc xéo chúng tôi. Cái miệng bị Mã Thúc xé rộng, mím chặt, khiến bộ mặt hắn ta trở nên quái dị. Tôi nhớ, mình hình như đã trông thấy khuôn mặt như thế này ở cái con gì nhỉ? Nghĩ mãi mà thấy giống mặt con ếch, nếu như con ếch có mặt. trước những lời sầm sì của các bạn học và cái nhìn khinh khỉnh của Kim Đại Xuyên. Lòng tự trọng của Mã Thúc bị tổn thương ghê gớm. Cậu ta vừa khóc vừa nói. Sao cứ theo tôi thế này? Sao cứ theo tôi mãi thế này? Tôi nói. Mã Thúc, chỉ cần cậu đưa tôi đến thăm bác là tôi không bám cậu nữa đâu. Mã Thúc kiên quyết không chịu. Không, không được. Rồi đi về phía con dê của cậu ta. Tôi đi theo sau. Mã Thúc cũng không thèm để ý. Xem ra, Mã Thúc thà để tôi bám đằng sau lưng làm trò cười cho các bạn còn hơn là đưa tôi đi thăm bố cậu ta. Con dê ăn cỏ đã no, ve vẩy cái đuôi đi về phía cậu ta, miệng kêu be be. Mã Thúc men theo sợi thừng đến chỗ cầu môn đối mặt với Kim Đại Xuyên. Tôi nhìn thấy Kim Đại Xuyên miệng méo không thèm nhìn cậu ta. Sợi thừng buộc con dê ngay sau chân Kim Đại Xuyên. Muốn cởi thì phải bảo Kim Đại Xuyên tránh ra, hoặc vòng ra phía sau Kim Đại Xuyên. Mã Thúc không bảo Kim Đại Xuyên tránh ra, mà dù có bảo Kim Đại Xuyên cũng không chịu tránh. Cậu ta không vòng qua phía sau cởi dây thừng nữa, mà dù có vòng ra phía sau thì Kim Đại Xuyên cũng không cho Mã Thúc cởi dây thừng. Thế là hai người chiếu tướng nhau, hận thù tăng dần lên. Lầm Làm đứng một bên như trọng tài không bênh bên nào. Nhưng thực ra em muốn hai người đánh nhau, mà đánh nhau kiểu anh hùng hảo hán, chứ không cào mặt xé miệng như đàn bà. Nhưng kết cục lại không như em tưởng. Mã Thúc rời khỏi ánh mắt Kim Đại Xuyên, bước thụt lùi đến mười mấy bước, khiến em cảm thấy vô cùng thất vọng. Lại nghĩ đến bố cậu ta, người dám đấm gãy hai răng của bí thư địa ủy. Chắc chắn ông ta sẽ phải lắc đầu ngán ngẩm trước đứa con trai co vòi lại, trước đối thủ như thế này. Nhưng tình hình lại diễn biến theo cách khác. Mã Thúc lùi lại 10 bước, rồi cúi xuống, rút con dao díp, cắt sợi dây thừng. Con dao cùn, Mã Thúc mắm môi mắm lợi, cắt mãi mới đứt. Mã Thúc đứng lên, gật đầu, nhìn Kim Đại Xuyên, rồi dắt con dê đi về. Kim Đại Xuyên bị hẫng. Cứ lý mà suy là người thắng cuộc, lẽ ra cậu ta phải vênh váo mới phải. Đằng này cậu ta lại ỉu xìu xìu. Vụt một cái, tôi thấy cậu ta lại là người chiến thắng. Cậu ta dùng chiến thuật con cá mực, bỏ một đoạn dây mà tránh được sự quấy nhiễu của kẻ thù, ung dung, dắt dây đi. Tôi phải thừa nhận đó là con dao kiến. Sau khi tìm hiểu gia cảnh cậu ta, tôi nghĩ Mã Thúc chỉ có thể làm như thế. Vì Mã Thúc không có thời giờ để đánh nhau. Hôm ấy tôi đi theo cậu ta. Cậu ta biết không sao rũ bỏ được tôi, liền coi như không có tôi đi theo. Tôi đi theo cậu ta ra khỏi sân vận động, rẽ vào đường sức khỏe khi ấy còn rất hẹp và bẩn thỉu, đi về phía hướng nam. Khi ấy cả thành phố chỉ có mỗi một ngôi nhà 3 tầng. Có mỗi con đường dài nhựa gọi là đường nhưng chỉ rộng có 10 mét. Còn lại là nhà cấp 4 chẳng khác gì nhà ở nông thôn. Mặt đường sức khỏe chi chít những ổ gà đầy nước bẩn. Mã Thúc dắt dê đi sát lề đường. Bên đường là tường vây bằng gạch chạy quanh sân vận động. Đầu tường căng dây thép gai han rỉ. Ai mà không biết cứ tưởng bên trong là trại giam. Con đường sức khỏe. Đến chỗ có 3 ngôi nhà cấp 4 thì cụt. Giữa sân có một đống rác, một con lợn đang rũi đất kiếm ăn. Mấy con gà đang bới rác. Gà và lợn đôi khi tranh nhau mẩu thức ăn, nhưng sau đó không xảy ra đánh nhau. Mùi rác rưởi và mùi nhà xí khiến tôi say sẩm. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. We'll be right back. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Tôi hỏi: "Mạ Thúc, nhà cậu ở đây à?" Mạ Thúc nhìn tôi như khiêu khích. "Sao thế? Chúng tôi ở đây không được à?" Tôi nhăn mặt không nói gì. Cậu ta nói: "Lâm Lam, cậu thấy đấy, chúng tôi ở với lợn, chúng tôi ở với gà, chúng tôi ở với dê. Thế nào, cậu bằng lòng chưa?" Lúc này, mũi tôi cũng quen dần với mùi xú uế. Và lại, tôi rất không bằng lòng về cái thái độ của cậu ta. Tôi nói: "Mạ Thúc, cậu tưởng chỉ vài câu nói khó nghe là có thể đuổi tôi đi hả? Đừng có hòng, tôi cất công đến đây là để thăm bố cậu. Nếu như không gặp được bố cậu thì tôi quyết không trở về đâu." Mạ Thúc nói: "Bố tôi không ở đây." "Thế bố cậu không ở đây thì ở đâu?" Mạ Thúc ghìm thừng cho con dê đi sát nhà xí. Tôi bám sát từng bước. Mạ Thúc nổi cáu: "Sao mà cậu đáng ghét thế? Gia đình tôi nợ nần gì cậu?" Tôi cũng nổi cáu: "Mạ Thúc, cậu mới đáng ghét. Tôi đến thăm bố cậu chứ không phải đến thăm cậu." Cuộc tranh cãi khiến mấy bà để ý. Một bà có chiếc răng bằng thép không gì, miệng dính đầy rau phỉ, la toáng lên: "Ơ kìa, Mã Câu dẫn con dâu về đấy à?" Mã Thúc nhổ bãi nước bọt về phía bà kia, nói: "Đồ thối thây, lại phun cứt đái ra rồi." Cái mụ thối thây kia nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Ôi dạ, cô bé này xinh thật đấy. Cô đừng lấy nó nhá. Cô mà lấy nó chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi cứt trâu." Mạ Thúc buộc con dê vào cọc bên cạnh buồng xí. Bên một đống cỏ úa vàng, xung quanh vương vãi những cục phân dê tươi. Buộc dê xong, Mạ Thúc quay lại đẩy cánh cửa chóc sơn, kính vỡ nát. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhà của Mạ Thúc. Không cần lịch sự, tôi chui vào theo. Mạ Thúc dùng tay ẩy tôi ra, đứng chặn cửa, khẩn khoản: "Lâm Lam, mình xin cậu đừng vào." Tôi nói: "Mạ Thúc, chẳng lẽ nhà cậu có điện đài à?" Tôi gạt Mạ Thúc ra, lách vào bên trong. Trong buồng tối mò, mũi bay vo ve bên tai, mùi xú uế xộc thẳng vào mũi. Một lát sau, tôi mới nhận ra đây là một gian buồng chữ nhật rất dài, hao hao giống cái hang trên Thiểm Bắc, ngăn đôi bằng một tấm di đô ở giữa. Bên ngoài, đặt bếp than tổ ong và một cái chạn đóng bằng cổ ẩm mốc. Trên chạn bày ít chai lọ ấu dầu mỡ. Trên bếp đặt ấm đun nước bằng sắt tây. Phía trong là chiếc giường đôi. Trên giường có một em bé đầu rất to. Lúc nãy vừa bước từ ngoài vào, tôi đã nghe có tiếng chóp chép trong bóng tối như là có con gì đang ăn. Mạ Thúc vặn bấc đèn, bóng đèn bẩn thỉu bám đầy xác những con thiêu thân. Mạ Thúc có vẻ phẫn uất nói: "Lâm Lam, thích xem thì cứ xem đi, thưa tiểu thư cao quý." Tôi nổi cáu nói: "Mạ Thúc, con người cậu mà nói như là bọn lưu manh ấy." Nhưng Mạ Thúc không thèm chấp những lời trách móc nặng nề của tôi. Cầm chiếc ca sứ, pha trà đi ra sân. Tôi vén zero nhìn vào, thấy em bé to đầu vặn vẹo như muốn ngồi dậy, nhưng không cất đầu lên nổi. Chiếc khăn mỏng đắp lên thân hình ngắn ngủi, không tương xứng với cái đầu. Trông thấy tôi, cái đầu trên gối lắc lư rất dữ, cặp mắt đùng đục như mắt con thiêu thân, miệng nhai chóp chép. Cái tiếng tôi nghe thấy ban nãy, tôi sờn tóc gáy, định cất tiếng kêu, nhưng tắc trong cuống họng. Tôi bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh. Đúng là nghèo rớt mồng tơi. Trên tường, những vết ố tròn tròn, xó nhà đầy mạng nhện. Tôi bước ra sân, đứng bên bức tường nhà xí hôi thối. Nhìn Mã Thúc ngồi xổm phía chân sau con dê mà vắt sữa thành thạo. Hai tay vuốt xuôi bầu vú, sữa chảy thành tia xuống ca sứ. Con dê dạng hai chân sau, đầu tì vào tường nhà xí. Một sự phối hợp rất ăn ý. Không hiểu đau khổ hay là hạnh phúc. Mã Thúc biết tôi đứng phía sau nhưng lờ tịt, lầm lũi tiếp tục công việc của mình. Nhưng thực ra trong lòng đang nổi gió. Chứng cứ là tay Mã Thúc trở nên lóng ngóng, là tia sữa bắn lên mu bàn tay cậu ta chứ không bắn vào trong ca. Vắt sữa xong, bê chiếc ca sứ có chữ thưởng. Mã Thúc không thèm nhìn tôi, cúi đầu bước vào trong nhà. Mấy đứa trẻ chơi trận giả lách qua trước mặt cậu ta, gần như đụng phải cái ca. Nhưng cậu ta không nổi cáu. Tôi theo Mã Thúc vào trong buồng. Lúc này tôi không giận Mã Thúc, mà cảm thấy cám cảnh. Có lẽ là thông cảm với cậu ta. Mã Thúc dùng một miếng vải xô lọc sữa rồi mở nắp lò, đặt chiếc son méo mó lên. Lúc này chân tay có vẻ rỗi. Mã Thúc đứng trước mặt tôi với một tâm trạng thấp thỏm, cứ chùi mãi vết sữa dính trên mu bàn tay như đứa trẻ phạm lỗi. Tôi chợt cảm thấy yêu Mã Thúc, mà là hơi yêu thôi. Mã Thúc lôi từ dưới gầm giường chiếc ghế đầu đặt trước mặt tôi, không nói nửa lời. Tôi cũng không nói nửa câu. Hai chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ hô, giết ngoài sân, nghe thấy tiếng kêu của chó, lợn, gà, vịt. Tiếng búa máy đập trên phôi thép của xưởng đóng thuyền. Lúc này, ca sữa đã sôi. Tôi hăng hái bê giúp ca sữa trên bếp xuống, tay bỏng rát. Giá như ở nhà thì tôi đã quẳng đi. Nhưng mà ở nhà Mã Thúc, tôi cố chịu đựng. Mã Thúc vội đón lấy ca sữa, kéo tay tôi lại để xem vết bỏng. Tôi rụt tay lại. Cậu ta hỏi, đau không? Tôi cho ngón tay vào miệng. Mà Mút nói, không, tôi không có cái thói làm nũng. Thực ra, tay tôi lúc này rất sát. Mã Thúc nói, nhà bên có dầu hoa hồng, để tôi đi xin cho làm một tí nhá. Tôi kéo áo cậu ta, nói, thôi Mã Thúc, khỏi phải. Tôi thấy Mã Thúc cho em bé trên giường ti sữa trong cái bình hình quả xoài. Tôi hỏi, Mã Thúc có phải là em trai cậu phải không? Mã Thúc trả lời, không, là em gái tôi. Tôi nói, nó đáng thương quá. Mã Thúc nhìn tôi, không nói gì. Trông cái vẻ tham lam ngốn ngấu của đứa em gái cậu ta, trong lòng tôi không vui. Đến chiều tối, mẹ Mã Thúc lê tấm thân mệt mỏi, đến dã rời về nhà. Trí nhớ của tôi về mẹ Mã Thúc rất lờ mờ. Đây là một người phụ nữ thân hình rất cao, mắt đen rầm, có cảm tưởng như một cây bạch dương. Nhưng giờ đây xuất hiện trước mặt tôi là một bà già tóc muối tiêu, lưng khom, chẳng giống chút nào với người gì trong tưởng tượng của tôi. Mã Thúc nói với tôi rằng, Lâm Lam, đây là mẹ mình. Tôi chào. Dạ, cháu chào dì Tô ạ. Bà ta gật đầu, treo chiếc túi màu vàng lên tường, rồi lặng lẽ cởi chiếc áo choàng dính đầy vảy cá. Về sau tôi mới biết, mẹ Mã Thúc làm việc ở công ty thủy sản trên huyện, hàng ngày đánh bạn với cá, cá tươi, cá khô, tất nhiên là không ít cá thối. Bà ta cởi áo đến nửa chừng thì dừng lại hỏi tôi, cháu làm sao mà biết tên gì hả? Tôi định giải thích thì Mã Thúc đã cướp lời. Dạ, con cho bạn ấy biết tên ạ. Mẹ Mã Thúc không hỏi gì nữa. Cởi áo treo lên tường. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Mẹ Mã Thúc không hỏi gì nữa, cởi áo treo lên tường, ngồi xuống mép giường, lôi bao thuốc nhãn hiệu Cần Kiệm bẹt dí, lấy một điếu châm lửa hút. Trong buồng lập tức khói thuốc nồng nặc. Đứa em gái nằm phía sau lại phát ra những tín hiệu tham lam, nhưng bà không ngoảnh lại. Bà vừa hút thuốc vừa nói: "Mã Thúc này, trong túi còn một chiếc bánh bột ngô, con đã ăn chưa?" Mã Thúc nói: "Dạ, mẹ ăn đi ạ." Mẹ Mã Thúc đặt tay lên trán nói: "Thôi, mẹ đã ăn cơm rồi con ạ." Tôi chào mẹ Mã Thúc ra về. Mã Thúc tiễn tôi ra ngoài. Tôi nói: "Mã Thúc, cậu về đi. Không cần phải tiễn tôi đâu." Mã Thúc không nói gì, theo tôi lên đường sức khỏe. Tôi thấy trong lòng nặng nề, muốn an ủi Mã Thúc, nhưng mà lại không tìm được câu nào để thích hợp. Đi được một đoạn, tôi dừng chân lại bảo: "Mã Thúc, cậu về đi, đừng tiễn mình nữa." Mã Thúc nói: "Không, mình tiễn cậu đến đầu đường." Tôi dậm chân: "Mã Thúc, mình bảo không cần tiễn là không cần tiễn nữa mà." Mã Thúc dừng chân lại, nói: "Ờ, cậu mà không thích thì tôi thôi không tiễn nữa vậy." Tôi quay đi, cậu ta vẫn theo sau. Tôi nói: "Mã Thúc, cậu sao lại như thế?" Mã Thúc nói: "Tôi có chuyện phải nói với cậu." Tôi hỏi: "Chuyện gì thế?" Mã Thúc nói: "Lâm Lam này, bố mình ly dị với mẹ mình từ lâu rồi." Tôi giật mình, thời bấy giờ đối với tôi, ly dị là chuyện đại nghịch vô đạo. Tôi tỏ ý căm phẫn. "Ông ấy bỏ rơi cả anh em cậu à?" Mã Thúc nói: "Em gái mình là con của mẹ với người chồng sau." Thế bố, bố cậu đi đâu rồi?" "Ông ấy cũng lại ly hôn rồi." "Sao lại có thể thế nhỉ?" "Ừ, mẹ mình chủ động ly hôn với bố mình, bà cũng chủ động ly hôn với người chồng sau." "Thế mẹ cậu thích ly hôn lắm à?" Mã Thúc trả lời nghiêm chỉnh: "Lâm Lam, cậu nói gì cũng được, nhưng đừng nói xấu mẹ mình nhá. Kẻ nào mà nói xấu mẹ mình thì mình táng cho một trận đấy." Nói xong câu ấy, Mã Thúc quay lại đi về luôn. Tôi nhìn theo sau lưng Mã Thúc, trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng. Vầng trăng đã lên, tôi bước lên cái bóng đồ dài của mình trên đường sức khỏe, nghe tiếng côn trùng buồn thảm trong đám cỏ hai bên đường. Lúc này, Lâm Lam đã ăn xong bát vây, dùng giấy lau miệng rồi châm một điếu thuốc. Lúc này, mấy cặp đĩ cái, đĩ đực đã ôm nhau đi đâu cả rồi. Lâm Lam hỏi tôi: "Họ đi đâu cả rồi?" Tôi nói: "Theo tôi được biết, họ đều thuê phòng phía sau." Lâm Lam lại hỏi: "Chẳng lẽ họ không sợ bị kiểm tra hành chính à?" Tôi cười: "Họ sợ gì kiểm tra? Bây giờ là cuối những năm 90 thế kỷ 20 rồi, không như cái hồi các vị nói chuyện yêu đương ở trường trung học số 1. Lâm Lam thở dài ra một hơi than thở: "Ôi, chuyện cũ không bao giờ trở lại nữa." Cái cậu thanh niên trẻ măng từ nãy vẫn ngồi một chỗ nhìn trộm Lâm Lam, giờ tiến đến trước mặt em, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Gã ta hỏi em bằng một giọng nhừa nhựa: "Chị hai, cho em xin điếu thuốc có được không?" Lâm Lam ngồi rất xa mà vẫn ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của nó. Chắc là nó rất đắt. Lâm Lam cười nhẹ, đẩy bao thuốc lá và cả cái bật lửa có gắn viên ngọc trai về phía cậu thanh niên. Lâm Lam thấy hắn cầm bao thuốc bằng những ngón tay thanh tú. Trước hết, ngắm vỏ bao trình bày tinh tế mà đẹp. Sau đó, giơ ngón tay giữa bôi móng xanh búng nhẹ cho một điếu ló đầu ra. Rồi hắn ta thưởng thức mùi vị của sợi thuốc bằng cách đưa lên mũi người. Động tác của hắn ta cực kỳ chuyên nghiệp như một nhân viên giám thị chất lượng thuốc lá. Trong khi làm những chuyện đó, hắn ta vẫn giữ vẻ khiêm tốn, lịch sự. Cuối cùng, hắn ta thưởng thức cái bật lửa, bật lên, châm thuốc, rít một hơi dài, mắt lim dim, mặt hơi ngửa lên trong trạng thái ngây ngất. Khi khói thuốc tuôn ra qua hai lỗ mũi, hắn ta mới từ từ mở mặt, nở nụ cười quyến rũ. Ồ, cảm ơn chị hai, thuốc ngon quá. Lâm Lam rất có cảm tình với hắn ta. Nàng đẩy bao thuốc hắn ta vừa trả lại rồi nói. Mà cậu đã thích thì tôi tặng cậu vậy. Hắn ta lại nói. Ồ, ai lại thế? Loại thuốc xịn này có tiền cũng không mua được. Lâm Lam nói. Thôi, ngựa quý tặng anh hùng, của ngon tặng người sành điệu mà. Nói xong, câu vô tưởng vô phạt ấy, Lâm Lam cười. Hắn ta cầm lấy bao thuốc nói. Ồ, cùng kính, không bằng vâng lời. Em không dám khách khí nữa. Lần nữa, xin cảm ơn chị nha. Chị hay xinh đẹp. Tôi ghé sát vào tai Lâm Lam, nói nhỏ. Này, chú ý, đây là cái thằng vịt đấy nhá. Cái thằng vịt lên tiếng nói. Chị hai, em có thể ngồi đây một lúc không hả? Lâm Lam trả lời. Ừ, cứ tự nhiên. Tôi lại bảo em. Lâm Lam, chú ý nhá, màn kịch bắt đầu rồi đấy. Lâm Lam vừa hút thuốc, vừa ngắm hắn ta ngồi hút thuốc trước mặt. Cái thằng vịt này, dáng người thanh mảnh, mặc chiếc áo vét nhạt màu mà các công tử ăn chơi thường mặc. Tuy hơi lỗi mốt, nhưng mà là sản phẩm của một hãng danh tiếng, bên trong không mặc áo sơ mi. Lâm Lam ca cẩm với tôi. Ôi trời, hắn ta không mặc áo sơ mi. Tôi nói, không mặc thì vẫn là đồ vịt. Tôi đoán chắc. Cái thằng vịt, hắn hơi gầy, sống mũi rất cao, chóp mũi hơi vuông. Đây là loại mũi em rất thích. Hai mắt to, lông mi dài tới mức không thật, cong lên rất đẹp. Chắc chắn là gia công ở Mỹ Viện. Giờ thì em đã rõ rồi chứ. Nếu không là đĩ đực thì ai hoài hơi đi Mỹ Viện để sửa sang cái đôi lông mày như lũ điếm vậy? Đôi lông mày của hắn ta vừa đen vừa rậm, nhưng nhìn kỹ thấy chúng đã được chăm sóc cẩn thận, sắc nét, tề chỉnh, không một sợi tạp. Nếu không tỉa tót quyết không thể có loại lông mày này. Đôi lông mày hắn ta như hậu hoa viên trong cung Phan Sai. Em chợt nảy ra sự so sánh kỳ quặc trong đầu. Râu cằm hắn rất rậm, mỗi ngày phải cạo 2 lần. Giống Mã Thúc vậy. Lâm Lam thấy ngứa san, nhớ lại cảm giác đê mê khi râu đàn ông cọ vào da. Con vịt rẽ ngôi giữa, cổ điển mà vẫn ăn chơi, tóc đen như mun. Lâm Lam ca cầm với tôi. Sao hắn ta không để trỏ màu gà trên đỉnh đầu như anh nói? Tôi nói, không có trỏ màu gà thì vẫn là cái thằng vịt, tôi đảm bảo. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crippt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Lâm Lam thấy ngứa san, nhớ lại cảm giác đê mê khi dâu đàn ông cọ vào da. Con vịt rẽ ngôi giữa, cổ điển mà vẫn ăn chơi, tóc đen như mun. Lúc này, cái thằng vịt nói, chị hai, em cảm thấy chị hơi có vẻ cô đơn. Lâm Lam mỉm cười, không nói. Cái thằng vịt dịch ghế về phía em, mạnh dạn cầm tay em, nói, để em xem tướng tay cho chị nhá. Lâm Lam thuận theo, cảm thấy ở chàng thanh niên da ngăm đen này có một sức cám dỗ không thể cưỡng được. Nó như nam châm với mạt sắt. Một ví von thoáng hiện lên trong đầu. Không, hắn ta như cái xoáy nước mà mình là người đang bơi. Khi hắn ta cầm tay là lúc con người em ngây ngất lao vào trong dòng xoáy, không thể cưỡng lại được. Con vịt nhìn tay em một lúc, rồi ngẩng lên ngắm khuôn mặt em, ngắm rất lâu, rồi nói chính xác là nhìn sâu vào trong mắt em. Con vịt nói, chị hai này, trước hết, chị hai thuộc dòng dõi cao quý, thậm chí là đại quý. Lâm Lam không biết nói sao mà chỉ mỉm cười. Con vịt nói tiếp, sự nghiệp của chị hai ngày càng tấn tới, của cải lúc nào cũng như trước, nhưng cuộc sống tình cảm của chị thì không thuận. Trong đời chị đã từng yêu mê mệt, nhưng người tình đã phụ bạc chị rồi. Thế là chị giận đời, gả cho một người đàn ông mà mình không yêu. Mà hình như chị có mấy đứa con với người đấy. Lâm Lam nhếch mép cười, châm biếm. Cái thằng vịt dùng ngón tay cái đè lên đường vân trong lòng bàn tay em, điệu bộ rất nghiêm túc. Rồi hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn như chiếu tướng vào đôi mắt em, nói chắc như đinh đóng cột. Chị hai, chị có một con với người ấy. Một thôi, không phải là vài. Lúc nãy em nói sai. Đứa con này bây giờ đã trưởng thành. Chị đang đau đầu vì cậu ta. Lâm Lam thấy trong người dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt. Không rõ là sợ hãi, hốt hoảng hay là cảm động. Lâm Lam cảm thấy mình như bị lột chuồng. Cái thằng vịt nhìn thấy hết, cả trong lẫn ngoài. Thằng vịt không phán ra những lời khiến em rụng rời chân tay nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt em bằng ánh mắt như hớp lấy hồn con người ta. Lâm Lam cảm thấy ánh mắt hắn sờ nắn được như vật chất, vừa dính như mật ong, vừa khêu gợi như thuốc kích dục. Xem tướng xong, con vịt không những không buông tay em ra, trái lại cầm bàn tay còn lại của em ép vào trong tay hắn. Bàn tay nồng ấm, mạnh mẽ của hắn bóp chặt lấy tay em, khiến em cảm thấy hơi đau, nhưng là một cái đau dễ chịu. Em bất giác rên lên một tiếng, tất nhiên là rên khe khẽ, như rên như không. Khuôn mặt trắng bợt của em vì thiếu ngủ ửng hồng lên, ánh mắt long lanh, ướt đẫm. Con vịt thì thầm vào trong tai em. Chị hai, chị có cần em không? Lâm Lam cảm thấy gân cốt rã rời. Em nghẹt thở vì tủi thân và xúc động, rồi gật đầu một cách khó khăn. Chiếc xe ô tô mang biển số công an bóp còi inh ỏi, quặt ngang, rẽ dọc trong tiếng nguyền rủa. chạy ra ngoại thành rồi lại bon bon trên đường quốc lộ. Hai Hồ hai tay cầm vô lăng, đầu lắc lư theo tiếng nhạc thời thượng. Lý Tam Hổ bê hộp đựng dế ngồi bên cạnh Hai Hổ, còn Đại Hổ và thư ký là Hứa Yến ôm nhau ở ghế đằng sau. Đại Hổ mân mê Hứa Yến một cách lơ đễnh, làm như đó là cái núm bằng cao su. Hứa Yến vặn vẹo mông, rên ư ử, thò tay sờ sụm Đại Hổ. Đại Hổ như mê ngủ, chợt tỉnh hỏi: "Làm cái gì đấy? Định làm cái gì đấy?" Khuôn mặt bầu bĩnh của Hứa Yến đỏ ửng. Cô ta hất tay Đại Hổ trên ngực, nghiêng người dịch mông ra phía bên ngoài, chửi: "Từ lúc lên xe, cái tay chó không chịu yên. Khi người ta nóng lên thì lại giả vờ giả vịt." Ba Hổ nói: "Đại ca, chị Hứa đừng đùa nhau trên xe nhá. Sắp xung trận, đừng để đại tướng mất oai trước quân địch." Nàng thư ký Hứa Yến chửi: "Mẹ nó, nói như cứt ấy." Đại Hổ cũng chửi: "Hãy biết trông nom cái hộp dế cho tốt, những chuyện khác thì đừng có dính vào." Ba Hổ nói: "Ồ, không dính sao được, không dính sao được. Tối mà không dính thì hai anh chị bây giờ đã nhập khẩu rồi." Hai Hổ lạnh như tiền nói: "Gớm, văn hóa gớm nhỉ, nhập khẩu hả? Sao không gọi thẳng cho gọn chuyện?" Đại Hổ nói: "Tôi là tổng giám đốc, lệnh cho các cậu hãy câm cái mồm đi." Ba Hổ nói: Ừ, câm thì câm, hai vị đằng sau coi như tôi không nghe thấy gì hết." Đại Hổ sờ đùi Hứa Yến tỏ ý xin lỗi. Hứa Yến hất tay Đại Hổ ra, ngoảnh nhìn phong cảnh bên đường. Chiếc xe con rời đường cái lớn, rẽ sang con đường cấp phối, vẫn chạy với tốc độ rất nhanh. Bánh xe cuốn sỏi đập vào kính chắn gió rào rạo. Hai bên đường là những gốc cây keo tai tượng thẳng tắp, thân cây màu xám trông như đổ rạp ra phía sau. Đại Hổ lên tiếng: "Này các anh em, hôm nay thằng Bột sẽ đưa con gì ra trọi?" "Ồ, ngày đầu hắn ta vừa bỏ ra 5.000 mua con hắc ma đầu." Chiếc xe lượn sát bụng con trâu rồi vụt đi. Ông lão chăn trâu sợ đến nỗi mắt đờ cả ra, mặt như chàm đổ. "Xe chạy gì mà chẳng cẩn thận cái gì cả?" "Đại ca yên tâm, thằng này tay lái lụa, đố rách." Hắc ma đầu hay bạch ma đầu cũng không thắng nổi kim xí đại vương của ta. Đại Hổ lúc này nghi ngờ: "Này, tối hôm nọ bỏ ra bấy nhiêu tiền chiêu đãi chúng ta ở nhà hàng ấy, tớ nghĩ bụng rằng chẳng lẽ vì một cuộc trọi dế, cái thằng Bột lắm mưu nhiều kế, tớ nghi có sự gian trá đấy." Ba Hổ trả lời: "Không, đếch phải, cái thằng cha thua đậm, định vớt vát đấy." Hai Hổ nói: "Ê, hắn tính sai rồi, kim sĩ đại vương của ta vô địch trong thiên hạ." Hứa Yến nghe vậy cười nhạt: "Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta." Chiếc xe rời đường cấp phối, rẽ sang con đường trải nhựa cũ kỹ, khặc khừ tiến lên. Phía trước có một ngôi nhà màu đỏ gạch nổi lên giữa màu xanh bao vây chung quanh. Đại Hổ thấy vậy hỏi: "Này, có phải là cái thành cổ này không hả?" Hai Hổ trả lời: "Không, cũng chưa được gọi là thành cổ. Cách đây hơn 70 năm, cụ nội của cái thằng Bột xây tặng cụ tổ năm đời thằng Bột nhân sinh nhật lần thứ 80. Mời 4 công trình sư người Pháp đến thiết kế. Còn thợ mộc, thợ nề thì đều từ Quảng Châu đến." Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Chiếc xe rời đường cấp phối, rẽ sang con đường trải nhựa cũ kỹ, khắc khừ tiến lên. Ba Hổ nói: "Nói phét." Hai Hổ nói tiếp: "Không phét đâu. Khi xây ngôi lầu này, ông nội tôi làm thợ phụ mài gạch lát. Ông tôi nói một ngày chỉ mài một viên, mài nhiều hơn sẽ bị quật bằng roi da, mài ít hơn cũng bị quật bằng roi da." Ba Hổ nói: "Sức trâu mới làm được một viên." Hai Hổ lại nói: "Trâu thế nào? Phải là khỏe như hổ ấy." Khi đó, ông nội của cái thằng Bột là trưởng ty tài chính kiêm trưởng ty thuế vụ của tỉnh Quảng Đông. Em vợ ông nội thằng Bột là cục trưởng cục cảnh sát của tỉnh Quảng Đông. Nhà họ cần tiền, có tiền, cần quyền, có quyền, cần súng, có súng. Đại Hổ nghe vậy lên tiếng: "Sao họ không đón cụ nội về Quảng Đông mà hưởng phúc hả? Xây nhà to cửa rộng ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này làm cái gì hả?" Hai Hổ lại nói: "Đại ca không hiểu rồi. Ngày xưa những người thăng quan phát tài ở bên ngoài đều về quê xây cửa cao nhà rộng. Cụ nội ở quê là để trấn phong thủy, không thể tùy tiện rời đi đâu." Đại Hổ nói: "À, phải là tớ. Tớ quyết không chịu ở lại cái nơi khỉ hò cỏ gáy này." Hai Hổ nói: "Đại ca, lát nữa đại ca sẽ thấy ông cụ tổ nhà họ Lư ngày ấy sống sung sướng như thế nào." Ba Hổ nói: "À, ngày ấy chưa có điện, sung sướng cái nỗi gì." Hai Hổ lại nói tiếp: "Cậu lại càng không hiểu rồi. Cậu tưởng có điện mới sung sướng sao? Điện không có thì chiếu sáng bằng đèn nến. Không có điện thoại thì đã có những chân chạy để đưa tin. Không có quạt điện thì có mười mấy ả A Hoàn luân phiên đứng quạt. Không có tivi thì có các gánh hát đến tận nơi để biểu diễn. Cậu bảo cần gì đến điện? Gió từ quạt điện có thể so sánh với gió từ người đẹp không? Hứ?" Đại Hổ nói: "Ôi chà, hù bại quá." Hai Hổ nói: "Ờ, chuyện nhà thằng Bột đi à thì hấp dẫn lắm đấy. Ông mình chỉ kể có thoáng loáng thôi mà đã thèm. Lúc nào bảo cái thằng Bột kể cho nghe lịch sử cách mạng của gia đình hắn." Lúc này, chiếc xe con đỗ trước cổng nhà Lư Bột. Trước khi xuống xe, Đại Hổ nói giọng nghiêm túc: "Này, các anh em, đừng cho tớ là lắm lời. Một lần nữa, tớ dặn các cậu, khi chỉ có mấy anh em mình, các cậu muốn nói gì thì nói, gọi gì thì gọi. Nhưng hễ có người ngoài là các cậu phải tâng bốc tớ lên, nghe thấy chưa?" Ba Hổ nói: "Ừ, đại ca cứ yên tâm, trò này thì bọn đàn em diễn quen rồi." Nàng thư ký Hứa Yến thì hứ một tiếng. Ba Hổ bước xuống trước cửa xe, lại học tác phong của các vệ sĩ cho các nhân vật bự, lấy tay che mép trên xe cửa để Đại Hổ không bị cộc đầu. Một thiếu niên mặt choắt, tóc rối bù, ăn mặc như tử bào đời Minh chạy ra đón, lễ phép hỏi: "À, dạ, ông tổng giám đốc phải không ạ? À, ông Lư chúng tôi có lời mời ạ." Đại Hổ hỏi lại: "Thế ông Lư nhà anh đang ở đâu hả?" Thiếu niên mặt choắt đáp: "Dạ, đang đợi ông trong phòng khách ạ. À, rất vinh dự được mời ông ạ." Trong sân, cỏ dại mọc lút đầu gối, chuồn chuồn bươm bướm bay đầy sân. Một cái bia vỡ cắm trên một khối đá Thái Hồ hình thù quái gở. Mấy con mèo rình bắt chim sẻ trên cây đa giữa sân. Trên rễ phụ cây đa buộc một số dải lụa điều và một cái chảo thùng chôn. Đại Hổ phân vân, khẽ bảo Ba Hổ: "Ba Hổ này, y như là vào xào huyệt của thổ phỉ ấy." Ba Hổ vỗ vỗ thắt lưng, nói, đại ca yên tâm, tôi và hai hổ đều đem theo giò lợn. Cái cậu thiếu niên mặt choắt đi trước, dẫn cả bọn qua trước cửa tò vò. Những viên đá dừa lát nền in dấu chân người lồi lõm nhưng vẫn trơn bóng. Mấy con én bay lượn trên cao khiến cả bọn phải ngẩng đầu lên. Trên những đỉnh vòm đắp đổi, những trẻ con trần truồng có cánh sau lưng. Đại Hổ nói, này, ông tổ bốn đời thằng Bột, chắc chắn là ông già râu tóc bạc phơ rất thích chơi với trẻ con. Các cậu có tin như vậy không hả? Ba Hổ miết giày lên những viên gạch nhẵn bóng, nói, mình bảo ông già nhà mình đến xem mới được. Gạch đầy mấy chục năm mà gạch của người ta nhẵn và đẹp hơn gạch của công ty ông bây giờ. Hứa Yến nói, ông cụ nhà anh chỉ chăm chăm ăn bớt nguyên vật liệu thì làm sao mà đảm bảo chất lượng được. Ba Hổ chửi lại, mẹ kiếp, Hứa Yến, làm sao cái gì mà cô cũng biết thế. Đại Hổ lườm Ba Hổ nói nhỏ, này, lại cãi nhau rồi, nghiêm chỉnh một chút nào. Hai bên tường vẫn còn những biểu ngữ, khẩu hiệu từ thời cải cách ruộng đất và thời cách mạng văn hóa. Anh chàng thiếu niên mặt choắt dẫn bọn Đại Hổ đi vào trong một gian phòng rộng lớn, cửa sổ rất lớn, đều treo rèm đen. Những cây nến thò ra trên tường như những cánh tay, mỗi ngón cắm một cây nến nhỏ, lửa nến lung linh, không khí sặc sụa ma quái. Giữa phòng kê chiếc bàn vuông màu đen, trông như đúc bằng sắt, nhìn thoáng cũng biết là đồ cổ. Trên bàn có một cái hộp bằng gỗ đàn hương, một con dế đang kêu di di bên trong. Thằng Bột trông như diễn viên kinh kịch, hai tay luân phiên rũ ống tay áo, bước từng bước dài ra đón. Chà chà, Đại Hổ ngạc nhiên quá đỗi. Cái thằng Bột hôm nay không phải là cái thằng Bột hôm kia. Cái thằng Bột hôm kia mặc bộ quần áo tây nhầu nát, cổ thắt khăn đỏ dính đầy mỡ như lưỡi chó. Cái thằng Bột hôm nay mặc quần lụa đen rộng ống, áo chẽn màu đen khuy con rết cài ngang, chân đi đôi giày vải đế nhiều lớp, tóc sức dầu rẽ giữa, thấy rõ đường ngôi trắng, trông như một vết sẹo dài. Cái thằng Bột hôm nay bảy phần giống Hán Gian mà chúng ta thường thấy trong những bộ phim cũ. Ba phần giống đảng viên cộng sản hoạt động bí mật trong phim mới. Thằng Bột hôm kia lịch sự, lễ phép, cẩn thận, khiêm nhường. Còn thằng Bột hôm nay thần thái ngông nghênh, phong lưu mã thượng. Hắn ta chắp tay chào bọn hổ. Lâm huynh, Tiền huynh, Lý huynh, Hứa tiểu thư, Hạ cố, thật là vẻ vang cho tệ xá. Người anh em không đi đón được, không đi đón được, rất mong tha lỗi. Đại Hổ ngớ người trước những câu chữ văn viết chẳng ra văn viết, văn nói chẳng ra văn nói của cái thằng Bột. Miệng Đại Hổ trễ xuống, không đối đáp được. Mãi đến 2 phút sau mới lên tiếng. Thôi, anh bạn, anh đừng có tình tướng, đủ lắm rồi. Thằng Bột không chấp nê câu nói của Đại Hổ. Khuôn mặt lưỡi cày của hắn ta thuẫn xa, chìa tay mời bọn Đại Hổ ngồi xuống chiếc ghế băng dài nơi chân tường, nói. Nào, mời các huynh ngồi ạ. Đại Hổ cố nhịn cười, dẫn ba thủ hạ của mình, không biết nên đi chân trái trước hay là đi chân phải trước, ù ù cạc cạc, đi đến chân tường rồi ngồi xuống ghế. Mặt ghế hẹp, lại không có chỗ tựa. Đại Hổ ngồi thẳng đũn, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị gặp nhân vật bự. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Mặt ghế hẹp, lại không có chỗ tựa, Đại Hổ ngồi thẳng đuỗn, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị gặp nhân vật bự. Thằng Bột ra lệnh: "Nào, mời trà các huynh." Hai cậu thiếu niên cũng mặt chuất, cũng tóc bù xù như cậu kia, mỗi cậu bê hai bát men xanh đi đến trước mặt bọn Đại Hổ. Đại Hổ đón cái bát bằng cả hai tay, không phải vì lịch sự, mà là vì cái bát quá to. Không những to mà còn bốc hơi nghi ngút. Những cánh chè nhào lộn trong bát như những con sâu. Thằng Bột lên tiếng nói: "À, trà của nhà chồng gọi là cây nhà lá vườn." Đại Hồ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ của trà, định uống thì có ai đá vào gót chân. Cậu ta giật mình, biết là Hứa Yến cảnh báo. Liếc sang, thấy ba người tay bê bát, mắt nhìn chăm chú như trong bát có hiện tượng kỳ lạ gì đó. Thằng Bột hỏi: "Ồ, các vị nghĩ rằng trà nhà chúng tôi không ngon chăng?" Bà Hổ kẹp hộp giấy giữa hai chân, tay bê bát nước trà, hỏi thẳng thừng: "Lão Lư, trà này không có thuốc mê chứ hả?" Thằng Bột ngớ người ra, sau đó cười khanh khách, đỡ lấy bát trà trong tay Bà Hổ, nói: "À, bát này đúng là đã bỏ qua thuốc mê." Nói xong, hắn ta ngửa cổ uống cạn như cách uống rượu của những hảo hán. Đại Hổ ngẩn người ra, trong lòng vô cùng cảm phục thằng Bột. Hắn không phục thằng Bột uống nhiều nước trà, mà là phục thằng Bột uống nóng giỏi. Nước trong bát thấp nhất cũng phải là 80 độ. Đại Hổ chạm đầu lưỡi đã bị như điện giật. Nhưng thằng Bột thản nhiên uống như nước lã, chịu bỏng như vậy là hiếm thấy. Sau khi uống cạn bát nước, thằng Bột mặt không đổi sắc, thuận tay ném cái bát về phía sau. Cái bát trong không trung như con bướm xanh. Thiếu niên mặt chuất nhảy vọt lên đón lấy cái bát, đúng lúc nó dừng lại ở độ cao nhất để rơi xuống, y hệt một thủ môn đẳng cấp cao. Đại Hổ rất muốn vỗ tay hoan hô, nhưng vướng cái bát nên chỉ khen miệng: "Ồ, giỏi, giỏi, lão Lư, đằng ấy đúng là anh hùng hảo hán." Ba Hổ cũng bô bô: "Lư đại ca, tôi cứ tưởng đại ca là loại chùi đít không sạch, không ngờ đại ca là loại cao thủ." Đại Hổ thổi sạt những cánh chè nổi trên mặt nước, thè lưỡi cuốn một ngụm nhỏ nước trà, mùi thơm ngát xông lên mũi. Đại Hổ khen: Trà ngon lắm." Ba Hổ tỉnh bơ: Ngon đến mấy thì cũng chỉ là trà thôi." Thằng Bột nói: "Trà này ông nội tôi gửi bằng khinh khí cầu cho tôi đấy. Nó là trà tuyết, trên đỉnh núi quanh năm sương mù che phủ thuộc Đài Nam, Đài Loan. Trước kia chuyên cung cấp cho Tường Giới Thạch. Sau khi Tường Giới Thạch chết rồi thì lại chuyên cung cấp cho Tường Kinh Quốc. Sau khi Tường Kinh Quốc chết rồi, lại chuyên cung cấp cho ông nội tôi." Nói xong, thằng Bột cười trước, bầu không khí trở nên thoải mái. Đại Hổ rất bằng lòng, quên cả mục đích chuyến đi. Đại Hổ uống từng ngụm, vừa uống vừa thổi, một chốc đã hết già nửa bát. Nàng thư ký Hứa Yến và hai Hổ cũng húp xì sụp. Bà Hổ hai tay bó gối ngồi trên ghế, túc tắc ho. Thằng Bột thấy bọn Đại Hổ uống đã hòm hòm, bèn ra lệnh: "Dọn trà." Mấy thiếu niên tiến đến đón bát trà trong tay bọn Đại Hổ. Thằng Bột nói: "Thưa Lâm huynh, chén trà nhạt đã dùng xong, giờ ta đi vào chuyện chính nhá. Hai chúng ta quyết đấu đã nhiều năm, tổng cộng 13 trận. Kẻ mọn này, một là kỹ thuật nuôi kém, hai là chưa vặn vạt đỏ nên thua dài dài. Hôm nọ gặp nhau tại nhà hàng Phong Lưu, kẻ mọn hẹn ngày tác chiến tại tệ xá để phân định ngôi vua. Kẻ hèn vẫn tưởng Lâm huynh không dám ứng chiến, ai ngờ đúng hẹn là tới. Bậc đại trượng phu lời nói ngàn vàng, khiến Lư tiểu đệ đây vô cùng khâm phục. Ba Hồn hỏi, lão Lư, nói nhiều thế có mệt không hả? Hai Hồn nói, nghe lời quân tử, nước miếng cứ ứa ra. Đại Hồ lên tiếng, Từ huynh là người có văn hóa, xin đừng chấp những người anh em của tôi. Họ thiếu văn hóa, không quen nghe những lời hoa mỹ của huynh, nhưng tôi thì rất quen. Đúng, huynh nói hay lắm. Thằng Bột nói, trọi dế là lối chơi tao nhã. Năm xưa, ông nội tôi là ông Nam Phong, mỗi độ hoa đậu ván trên hàng rào rụng, thù hứng lâng lâng là ông ta lại triệu tập dân nghiền trọi dế ở tỉnh Quảng Đông về đây đả lôi đài. Khi ấy trước cửa nhà họ Lư, ngựa xe nườm nượp, mũ áo như mây. Trong sân treo đèn kết hoa, phòng khách cao nhân ngồi kín. Ông nội tôi ngồi ở chính giữa, tuyên bố khai mạc hội trọi dế. Ngoài sân pháo nổ gian, các huynh có biết không? Xưởng pháo nhà họ Lư lớn nhất tỉnh Quảng Đông. Riêng cối nghiền thuốc pháo đã 18 chiếc, 54 con la làm việc theo chế độ 8 tiếng, một ngày 3 ca. La nghỉ, nhưng mà cối không hề nghỉ chút nào. Cho các huynh biết một kỳ tích, tin hay không thì tùy. Những con la nhà họ Lư y như con người, chỉ mỗi không biết nói, chuyện kinh doanh còn giỏi hơn người. Những con la nhà họ Lư không cần phải dẫn dắt, chúng tự lo liệu mọi việc. Mỗi khi thay ca là 18 con la xếp thành hàng, đi từ chuồng la đến xưởng pháo xa 3.000 mét. Vì sao phải xa đến thế à? Tất nhiên là vấn đề an toàn. Dọc theo con sông Song Khê đẹp như tranh, hình thành con đường chuyên dùng của la, mặt đường rắn như mặt nện. Lư ra đường tên hiệu là Kiêm Tế, Lư ra đường có trước, Nam Giang Phủ có sau. Đội la của Kiêm Tế đường thay ca là một cảnh sắc của Giang Nam. Các vị cứ dở tư liệu của hội nghị chính trị hiệp thương ra mà xem. Rất nhiều hội ký nhắc đến xưởng pháo của nhà họ Lư tôi đây. Hội ký nào cũng nhắc đến 54 con la nhà họ Lư. Đội la nhà họ Lư mà thay ca thì nghi thức trang nghiêm như là đội bảo vệ Hoàng cung Anh quốc thay ca vậy. Các vệ binh Hoàng gia Anh quốc đội mũ da gấu hình ống. Những con la nhà tôi không đội mũ nhưng đeo một chuỗi nhạc ở cổ. Những tiếng nhạc giòn tan từ xa đến gần, từ gần đến xa, quanh năm suốt tháng. Ngày cũng như đêm, trong mưa trong gió. Bên hoa dưới trăng, ánh trăng trắng ngần, 18 con la bự cổ cao ngực nở, lông bóng mượt, tiếng nhạc loang con, lấp lánh như dòng thủy ngân, chảy đi chảy về. Những năm tháng đó, các trẻ con thường nửa đêm chạy ra bờ sông xem đám la nhà họ Lư thay ca. Một cảnh kỳ thú suốt đời không thể quên, dù có làm đến tỉnh trưởng, đến cấp tướng. Xưởng pháo nhà họ Lư thuê 88 nữ công nhân cuốn giấy, 58 công nhân nhồi thuốc, 30 công nhân làm tạp dịch. Pháo hoa nhãn hiệu Trấn Hoàn của nhà họ Lư nổi tiếng trong thiên hạ, tiêu thụ trong cả nước. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crippt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Lư Bột lại nói oang oang. Năm 1933, xưởng pháo Trấn Hoàn sản xuất một dây pháo có tên pháo trận văn võ, gồm 28.000 quả, đưa đi dự đấu xảo tại Chicago, được trao giải đặc biệt. Hàng năm sau tiết Đông Chí, thuyền buôn pháo đậu kín cả Giang Nam. Pháo hoa Trấn Hoàn sở dĩ nổi tiếng, một là do chất lượng thượng thặng, hai là giá cả phải chăng. Ngoài ra, Trấn Hoàn còn có hàng độc, đó là pháo bông tháp 9 tầng, chỉ truyền nghề cho con trai, không truyền nghề cho con gái. Hồ Lai Phúc, ông chủ xưởng pháo số 1 Vĩnh Khánh Tường, Hồ Nam, dắt theo 30 thoi vàng đến mua công thức thuốc pháo. Cụ tổ dẫn ông ta vào thăm phòng trưng bày châu vàng. Ông ta ngượng đến chín cả mặt, liền rút lui. Trừ trường hợp đại hỷ, gia đình tôi không sản xuất tháp 9 tầng tùm lum. Một dây tháp 9 tầng phải 800 cân thuốc. Riêng oxy đồng 80 cân, oxy sắt 80 cân, oxy bạc 50 cân. Nghe nói bụi vàng cũng phải 20 lạng. Gia đình tôi không sản xuất tháp 9 tầng một cách tùy tiện. Nguyên nhân không phải vì thiếu vốn, mà là vì khách hàng phải đặt cọc 80% giá trị hàng. Nước mắm cá, chấm cá, đây là vấn đề kinh tế. Lại nữa, sản xuất tháp 9 tầng là cướp quyền sáng tạo của ông trời, là chuyện kinh thiên động địa, không phải chuyện tầm phào. Do vậy, gia đình tôi không thể tùy hứng. Tục ngữ có câu, phép màu không thể dùng bừa. Mặt khác của vấn đề thì như ông tổ năm đời của tôi đã kể một chuyện vui. Kể rằng, nhà nọ mở quán bán bánh bao. Mẹ thứ nhất hấp xong không ngon lắm. Mẹ chồng bảo, bánh này thì bán cho ai, để lại mình ăn. Bà cùng mấy cô con dâu ăn sành sạch. Ra mẹ thứ hai, mẹ này rất ngon. Con dâu bảo mẹ chồng, bánh ngon thế này, ai lỡ bán đi, để lại mình ăn. Rồi mấy cô con dâu lại ăn sạch. Mẹ bánh bao làm sao mà có thể sánh với tháp 9 tầng của gia đình chúng tôi. Sản xuất pháo tháp 9 tầng, chẳng phải đẻ được đứa con khôi ngô trắng trẻo, bán con khác gì xẻo thịt trên người. Điều chí mạng là cả dòng họ nhà chúng tôi, chỉ mỗi ông chủ Trấn Hoàn biết công nghệ làm pháo tháp 9 tầng. Chỉ trước khi tắt thở, cụ mới chịu truyền nghề cho cụ nội tôi. Nói vậy cũng có nghĩa là cụ nội tôi đích thân mó tay vào mới sản xuất được pháo tháp 9 tầng. Cụ tôi về cuối đời chỉ vui thú với đàn bà. Phần lớn thời gian trong ngày đều ở trong buồng tắm với đám mỹ nữ, làm tình trong khi tắm, tắm trong khi làm tình. Bảo cụ gác chuyện làm tình đi để làm pháo. Phải có sự hối thúc ghê gớm lắm mới bứt ra được. Sau khi cách mạng Tân Hợi thành công, Trung Hoa Dân Quốc ra đời, cụ nội tôi phấn khởi lạ thường, gạt hết những cái mông trần truồng sang một bên, khoác lên người chiếc áo dài, bước ra khỏi buồng tắm. Vì thi trượt miết, cụ nội căm thù chế độ khoa cử. Nhà Mãn Thanh sụp đổ, khoa cử coi như bị phế bỏ. Lại nữa, cụ tổ có quan hệ với Tổng thống Tôn Trung Sơn, một mối quan hệ khác người. Cụ gọi Tôn Trung Sơn bằng cái tên Đại Bác. Nói Đại Bác đã làm nên chuyện, thằng Mãn Thanh tiêu rồi. Cụ sướng quá, rời buồng tắm, tuyên bố làm pháo tháp 9 tầng. Ấy vậy mà không ai ngờ, pháo tháp 9 tầng lần này lại là lần tháp 9 tầng cuối cùng trong lịch sử pháo hoa thế giới. Có thể nói, nó là bản hợp xướng tuyệt diệu, lưu danh thiên cổ. mà trong khoảng 30 năm đằng đẵng kể từ khi tháp 9 tầng bắn lên trời lần cuối, nước Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên, bán cầu Đông Tây chưa bao giờ trời đêm lại chói lọi đến như thế. Vì rằng cụ tổ chúng tôi sau khi làm giàn pháo tháp 9 tầng, cuối cùng đột nhiên bị bạo bệnh, đem theo bí mật công nghệ vào quan tài nốt. Đấy là chuyện sau này. Khi nào có dịp, tớ sẽ kể. Bây giờ, hãy nói về sản xuất pháo tháp 9 tầng. Lữ Bột đang kể say sưa thì lại nói, hay là thôi, không kể quá trình sản xuất pháo tháp 9 tầng nữa. Đại Hổ khăng khăng không chịu, nói, không không, cậu nhất định phải nói, phải kể tiếp. Thằng Bột lại nói tiếp, vì đâu mà pháo hoa nhà kiêm tế đường nổi danh trong thiên hạ? Cái chính là dựa vào khối liệu rất khoa học và trình tự nghiêm ngặt trong công nghệ. Nói gì đến pháo tháp 9 tầng, ngay cả loại pháo hoa bình thường như thiên nga ôm trứng này, khói xanh chọc trời này, cũng đã phải 72 bước, thiếu một bước không xong. Còn pháo tháp 9 tầng có bao nhiêu công đoạn? Ôi trời, chịu, chỉ có ông cụ nội tôi mới biết. Chuyện là như thế này. Khi cụ nội tôi bước ra khỏi buồng tắm, đứng giữa sân tuyên bố làm pháo tháp 9 tầng, liền chui luôn vào phòng kín của xưởng pháo Trấn Hoàn 3 tháng liền, không ra ngoài, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ. Còn ngủ hay không thì không rõ. Sau 3 tháng, khi cụ chui ra khỏi buồng, khuôn mặt vốn béo trắng như mâm bột, giờ thì đen như cục than, khiến ông nội tôi không còn nhận ra đấy là bố của mình nữa. Thằng Lư Bột lại nói tiếp. Sau khi chế xong pháo tháp 9 tầng, sau đó ít lâu là Tết Nguyên Tiêu, cái tin nhà kiêm tế đường sẽ đốt pháo bông tại bãi Trạng Nguyên bên ngoài cửa Đông huyện thành Giang Nam không cánh mà bay đi rất xa. Trời vẫn còn sáng, hàng vạn người đã trầu trực đông nghịt, trong đó có nhiều người từ Quảng Châu tới. Ngoài ra còn có những người đến từ các thành phố Cam Nhĩ Tân, Thẩm Dương, Tây An, Lan Châu, Thanh Đảo, Thiên Tân và cả các nước như là Singapore, Malaysia nữa. Những người này là khách hàng của kiêm tế đường. Ông tôi là Lư Nam Phong nói rằng cụ nội tôi cho người đi thành phố Nam Kinh mời ông Tôn Trung Sơn về dự, nhưng mà không hiểu vì sao không có hồi âm. Đây là một đòn nặng nề đối với cụ tổ tôi. Ông nội tôi thiên cang khuyên giải mãi, cụ nội tôi mới khuây khỏa đấy. Thằng Lư Bột lại nói tiếp. Vào đêm Tết Nguyên Tiêu, mặt trăng tròn vành vạch từ từ nhô lên đỉnh núi Cọp Nằm. Bãi Trạng Nguyên nước sáng như gương, long lanh ánh bạc. Khán giả chờ đợi sốt ruột, chốc chốc lại có tin mới do người nào đó nhanh chân đem tới. Lúc thì bảo ông Tôn Trung Sơn sắp tới, lúc thì lại bảo ông Tôn Trung Sơn đã tới, đang uống rượu trên lầu Thôi Tinh. Lúc thì lại bảo ông Tôn Trung Sơn không đến nữa, chỉ có thư ký đến tiền trạm. Vì vậy hôm nay không bắn pháo hoa nữa. Hôm nào mời được ông Tôn Trung Sơn đến rồi mới bắn. Cụ nội tôi Lư Trấn Hoàn là anh em kết nghĩa với ông Tôn Trung Sơn. Do vậy, nhà họ Lư không tiếc tiền làm pháo tháp 9 tầng siêu hạng. Xưa nay chưa hề có. Ông Tôn Trung Sơn không về thì đốt thế nào được? Mọi người rối tinh rối mù. Có người văng tục, có người chửi động, người tranh thủ cấu trí đàn bà con gái. Có đứa trẻ lạc mẹ, có người mẹ lạc con. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Thằng Bột lại hồ hởi nói tiếp. Đối với đám khán giả chờ đợi đến cháy ruột cháy gan, vậy ai là người nhấc tấm vải điều lên không quan trọng, mà quan trọng là mau chóng đốt dây dẫn để tháp 9 tầng tung màu sắc đẹp mê hồn lên bầu trời. Cụ nội tôi giơ cao chiếc sào dài, đốt dây dẫn tháp 9 tầng, rồi kéo tay người áo đen cấp tốc xuống thuyền. Dây pháo cháy chậm phát ra những tiếng kêu xì xì. Cháy chậm rãi, xem ra chẳng có gì nguy hiểm cả. Con thuyền vội rời khỏi đảo. Những người trên thuyền nhìn không chớp mắt pháo hoa tháp 9 tầng. Rồi đột nhiên, một tia lửa xanh bay vụt lên bầu trời, ở độ cao mấy chục trượng, cùng với tiếng nổ long trời lở đất. Mấy chục bông cúc xanh nở bung, trời màu xanh, hồ cũng màu xanh. Đám đông vỗ tay reo hò, nhưng mà ngay sau đó vội ngậm miệng lại vì đã xuất hiện cảnh tượng đẹp hơn. Đó là tầng thứ 9, nên gọi là trăm hoa đua nở. Nào là hoa mẫu đơn, hoa thược dược, hoa nguyệt quế, rồi cả hoa tường vi nhiều lắm, muôn hồng nghìn tía. Các loài hoa trên mặt đất nở rộ trên bầu trời. Tiếng reo hò hết đợt này đến đợt khác. Tầng thứ nhất bắn xong, ngừng một thoáng thôi, thì tầng thứ hai lại tự động bắn tiếp. Tầng thứ hai trình diễn cái tích câu chuyện Tây Du Ký, bắt đầu từ con khỉ Tôn Ngộ Không chui ra từ trong kẽ đá, đến bốn thầy trò Đường Tăng gặp Phật Như Lai tại Tây Thiên. Thiên biến vạn hóa, ma quỷ nhan nhản đầy đường. Những tầng tiếp theo càng kỳ lạ, hoa cả mắt, tâm thần mê mẩn. Cuối cùng là một tràng pháo rung chuyển bầu trời, bùng ra 6 chữ, mỗi chữ to bằng con lạc đà. 6 chữ đó là Trung Hoa Dân Quốc muôn năm. Rồi duy trì đến nửa phút mới rơi xuống, kéo theo những làn khói xanh. Tháp 9 tầng kết thúc toàn bộ quá trình, kéo dài những 3 tiếng đồng hồ. Thằng Bột ngậm miệng vì đã kể xong, còn Đại Hổ thì miệng vẫn há hốc. Nửa phút sau, mọi người mới sực tỉnh. Hai Hổ nói, tớ đã bảo mà, gia đình hắn ta không vừa đâu. Thằng Bột hỏi, thế nào, chọi nữa hay thôi, thưa ngài tổng? Đại Hổ nói, thôi, đừng vội, chờ hẵng, cho bọn tôi xem nơi sản xuất pháo hoa tháp 9 tầng cái đã. Cả bọn theo thằng Bột đi khắp 3 ngôi lầu, nhìn tận mắt các bể nước mà cụ nội thằng Bột tắm cùng các a hoàn xinh đẹp. Nhân đó, thằng Bột kể một số chuyện vui của cụ nội khiến mọi người phải cười rũ rượi. Cười dữ nhất là Hứa Yến. Cô nàng gập người lại mà cười, cặp mông rung lên khiến thằng Bột không rời mắt. Thằng Bột tuy gầy nhưng rất giống cụ nội nó, chỉ thích những cô mũm mĩm. Cả bọn còn tham quan gian phòng xưa kia tàng trữ các đồ vật quý. Nghe thằng Bột kể lai lịch 72 con trâu vàng và những chuyện hoang đường xung quanh 72 con trâu đó. Cuối cùng, cả bọn dừng lại ở một sân nhỏ, nơi có một cụ bà, đầu tóc bạc phơ và 4 con vịt bé tí của bà. 4 con vịt vui đùa trong vũng nước đục ngầu ở giữa sân. Cụ bà tóc bạc ngồi nhặt những con mọt trong gạo. Thằng Bột bảo, bà ta vốn là A Hoàn được cụ nội sùng ái nhất. Tên bà ta là Túy Nguyệt, có lẽ nay đã 100 tuổi rồi. Tôi không nhớ tuổi thực của bà ta. Bà Túy Nguyệt ngẩng nhìn bọn chúng, miệng lập bập, hồi lâu mới phèo phào được 2 tiếng. Cậu cả... Đại Hổ hỏi thằng Bột. Này, bà cụ gọi đằng ấy phải không? Thằng Bột nói. Tất nhiên là gọi tôi rồi. Bà ta không gọi tôi, chẳng nhẽ lại gọi các anh à? Đại Hổ hỏi. Chính là cái cô A Hoàn dội nước lạnh khiến cụ nội phải rụt chim lại, có phải không? Thằng Bột nói. Đúng đấy, đúng đấy. Đại Hổ lại hỏi. Thế bà ta tội nặng như vậy, tại sao còn được sống đến tận bây giờ, hả? Thằng Bột nói. À, bà ta bị lột trần chuồng, treo lên cây đa 3 ngày 3 đêm, người dài thêm nửa thước. Giữa lúc bà ta đang thoi thóp, thì cụ nội Trấn Hoàn của tôi chết. Thế là ông nội tôi được trở thành gia trưởng. Ông nội tôi tuy quyền quý, nhưng cái tâm không ác. Ông cho rằng treo người đàn bà trần chuồng trên cây là chuyện xấu hổ cho cả gia đình. Thế là ông nội tôi liền sai người cởi dây hạ xuống. Có người đề nghị chám miệng bà ta lại bằng thủy ngân rồi chôn theo cụ nội. Thế nhưng mà ông nội tôi không nghe. Ông nội cho là sinh viên trường đại học nông nghiệp Nhật Bản tư tưởng tiến bộ, tất nhiên không chấp thuận những hành vi tàn bạo. Về ông nội Nam Phong của tôi thì không cần phải kể lể dài dòng, vì người ta có câu không biết Nam Phong thì sống ở Giang Nam cũng bằng thừa. Thằng Bột lại kể tiếp. Góc sân là tháp pháo cao cao. Nhà họ Lư có 4 tháp pháo như thế ở 4 góc. Trên mỗi pháp tháo đều đặt đại liên Maxim. Mấy trăm gia đình luân phiên nhau canh gác ngày đêm không chút lơi lỏng. Cái năm dân quốc thứ 13 ấy à, đại thổ phỉ Trương Lạc Cổ đem theo 3.000 quân bao vây khu nhà chúng tôi. Hết đào đường hầm, lại đánh hỏa công. Cuối cùng thì đánh phải chịu, không vào nổi trong nhà. Thổ phỉ là những tên bạt mạng, chúng đội chảo trèo lên. Gia đình nhà chúng tôi toàn những tay thiện xạ, cứ nhầm chảo mà nhả đạn, chảo thùng lỗ chỗ như sàng. Trận chiến kết thúc, phải dùng bao tải để chuyển vỏ đạn xuống dưới. Từ đó, xưởng pháo nhà chúng tôi bắt đầu nghiên cứu việc sản xuất đạn và tạc đạn, cũng như xưởng sản xuất máy kéo chuyển sang sản xuất xe tăng. Có khó khăn, nhưng không phải là không làm được. Vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến, xưởng pháo nhà chúng tôi trên thực tế là binh công xưởng của du kích. Vì vậy, dù cho ông nội Nam Phong lý lịch có vết nhơ, nhưng công bằng mà xét, công của ông nhiều hơn tội. Họ nhà Lư chúng tôi mà không tham gia thì không có cuộc kháng chiến chống Nhật của vùng Giang Nam này. Điều này tôi không nói nữa. Nhưng có một chuyện không thể không kể, đó là ngôi nhà kiên cố, tường đồng vách sắt nhà họ Lư chúng tôi lại bị Bát Lộ quân đánh chiếm. Nguyên do là có kẻ phản bội. Tên phản bội đó họ Mã, tên là Cương, cùng là du kích chống Nhật với ông nội ở rừng Vẹt. Về sau, hắn gặp ông nội tôi, làm đội trưởng bảo vệ cho gia đình chúng tôi. Hắn bắn giỏi như thần, cưỡi con ngựa trắng, 2 tay 2 súng. Người ta gọi hắn là Bạch Mã tướng quân. Hắn bỏ đảng Cộng sản về với ông nội tôi. Ông nội tôi mừng quá, giao quyền cao chức trọng cho hắn ta, lại còn tặng hắn ta một con A Hoàn để mà hầu hạ, rửa chân cho hắn ta nữa. Ai ngờ rằng cái thằng cha này là do Đảng Cộng sản cai vào làm nội ứng. Không bao lâu, bọn chúng trong ứng ngoài hợp đánh chiếm cơ ngơi nhà chúng tôi. Chuyện này thôi thì hãy gác lại sau. Sau rồi hãy nói. Bây giờ tôi đưa các vị lên xem tháp pháo nhé. Thằng Bột nói xong liền dẫn mọi người bám chiếc thang làm bằng đồng treo lên tháp pháo. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Thằng Bột nói xong, liền dẫn mọi người bám chiếc thang làm bằng đồng, trèo lên tháp pháo. Chiếc thang han dỉ, không bám thì nguy hiểm, mà bám thì tay đầy dỉ xanh. Thằng Bột nói, à, xưa kia, chiếc thang bóng loáng không một vết dỉ, bóng đến nỗi có thể soi gương. Năm xưa, không cho bọn gia đình bước xuống từng bậc, mà phải hai tay ôm hai bên thang, co chân tụt một leo xuống đất. Chắc là các vị không biết cái tên Mã Cương đâu, hắn ta vẫn còn sống. Con trai hắn hiện đang giữ chức trưởng phòng quen ở Viện Kiểm sát thành phố Nam Giang. Cái thằng cha Mã Cương cũng khiếp lắm. Thời kỳ đại nhảy vọt năm 1958, hắn ta đấm một quả gãy hai răng của bí thư địa ủy. Tháp pháo tối mò, có vài tia sáng yếu ớt lọt qua lỗ châu mai chiếu trên bức tường đối diện. Thằng Bột ấn công tắc, đèn điện bật sáng. Ngọn đèn dễ đến 200 watt, sáng trắng, không dám nhìn thẳng vào. Thằng Bột nói, công việc đầu tiên trong việc gây dựng lại cơ nghiệp nhà họ Lư là mắc điện. Ông nội tôi bảo thế đấy. Sau ngày giải phóng, nhà chúng tôi bị chiếm làm trường học. Cách đây mấy năm, ông nội tôi bỏ tiền ra xây dựng một trường tiểu học hiện đại. Chính phủ trả lại cho chúng tôi ngôi nhà cũ, gầy gò quá. Tôi lại là người kế thừa duy nhất của nhà họ Lư. Mà cũng rất nhiều người tranh giành di sản lắm. Nhưng họ chỉ là dây mơ dễ má thôi. Ông nội tôi chỉ thừa nhận có mỗi mình tôi thôi mà. Dưới ánh đèn sáng trưng, bọn đại hổ trông thấy tường xây bằng những viên đá hộc cực lớn. Chẳng trách đạn sơn pháo của bọn giặc Nhật hồi bấy giờ cũng chỉ như gãi ghẻ. Thằng Bột nói, Bát Lộ Quân đánh bộc phá rất thạo, nhưng họ quên rằng gia đình chúng tôi nổi tiếng về nghề làm pháo. Chúng tôi chuyển sang làm thuốc nổ cũng dễ dàng như đang làm bánh tảo chuyển sang bánh bao. Vì vậy, khi xây dựng tháp pháo này, chúng tôi có tính đến vấn đề đánh bộc phá. Anh có thể bóc từng mảng, nhưng không thể đánh sập pháo tháp. Bát Lộ Quân không đánh sập được tháp pháo của nhà chúng tôi, nên sai Mã Cương đến giả vờ đầu hàng. Vấn đề ở chỗ, họ giả vờ mà như thật, khiến cho ông nội tôi dính bẫy mà cũng không biết. Ôi, thôi, chuyện này thì để về sau, hãng kể. Trên tường tháp pháo, treo bốn bức chân dung đóng khung lồng kính. Phía trước, bày hương án và đồ cúng tế, có bày mấy quả táo, mấy quả quýt đã bị khô héo. Hai đĩa mứt trái cây, mùi đàn hương thoang thoảng trong ẩm mốc. Thằng Bột chỉ bức chân dung ở phía giữa bảo, đây là kỵ nội Trấn Hoàn. Bọn đại hổ trông thấy chân dung của cụ Trấn Hoàn có bộ râu sơn dương, đầu đội mũ quả dưa nhỏ xíu, mắt sáng như sao. Quả nhiên trông rất khác thường. Bức ảnh bên trái là cụ nội Thiên Cang, trưởng ty tài chính kiêm tổng cục trưởng tổng cục thuế tỉnh Quảng Đông. Cụ Thiên Cang mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, mặt mũi phương phi, đúng là bậc chính nhân quân tử. Tấm chân dung bên phải là con rể cụ nội tên là Tần Gia Phong, khi đó là cục trưởng cảnh sát tỉnh Quảng Đông. Có người nói, ông con rể này có bộ mặt hao hao, giống như tên bán nước Viên Thế Khải. Đương nhiên, nếu Viên Thế Khải không bán nước thì bộ mặt lão ta cũng đẹp trai đấy chứ. Có thể các vị sẽ hỏi, ông Gia Long này không phải họ Lư, vì sao lại được chiếm một chỗ trên bàn thờ tổ tiên nhà họ Lư? Hỏi thế mới là hỏi. Thằng Bột lại kể tiếp. Chẳng nói thì các vị cũng rõ. ông Tần Gia Long lúc sinh thời ở ngôi quyền quý, nên chúng tôi đặt ngang hàng với tổ tiên chúng tôi. Mà nếu ông là tên ăn mày thì chúng tôi đâu dám đặt ngang hàng với các cụ nội như vậy. Tháp pháo này đại diện cho nhà họ Lư một thời hiển hách, là tượng đài của gia đình chúng tôi, là nơi tưởng niệm sự nghiệp vẻ vang của tổ tiên chúng tôi, cũng là nơi để chúng tôi phản tỉnh về những lỗi lầm của mình. Hôm nay tôi mời các vị tham quan để chứng tỏ tình cảm sâu sắc của tôi đối với các vị. Và cũng xin nói huỵch toẹt ra rằng, đồng thời cũng là sự vẻ vang cho các vị đấy. Nghe thằng Bột nói như vậy, Đại Hổ không hiểu ý của Hai Hổ, Ba Hổ và Hứa Yến nghĩ như thế nào. Riêng hắn ta thì ù ù cạc cạc như là đang mơ ngủ. Đại Hổ leo xuống thang, thấy bà A Hoàn ngày xưa đang thổi cơm trên bếp ngoài trời. Làn khói mỏng manh luồn qua kẽ đá xây tường bay lên. Bà A Hoàn lúi húi quạt lửa bằng chiếc quạt sách, không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Trở về phòng lớn, những ngọn nến trên tường đã cháy quá nửa. Mấy cậu thiếu niên mặt choắt đang trụm đầu quanh chiếc bàn gỗ cụ xem con giấy trọi. Đại Hổ rất muốn ngó con giấy trong lọ, nhưng lại sợ người ta cho rằng mình thiếu chững chạc, nên bấm bụng đứng yên. Thằng Bột cười tít hỏi, "Ồ, Tổng Lâm, bắt đầu được chưa nào?" Đại Hổ trả lời, "Ừ, được rồi." Lúc này, có một ông lão mặc áo trùng, chiếc lược bằng sừng trâu, đeo lủng lẳng dưới cúc áo bằng đồng sáng loáng, từ trong xó bước ra giữa phòng, kéo dài giọng đọc một đoạn cổ văn mập mờ khó hiểu. Đọc xong, đút bài văn vào túi, ông ta tuyên bố, "Trận đấu giành ngôi đại tướng bắt đầu." Cứ như là hai đội bóng đá trước cuộc đấu vậy. Đại Hổ và thằng Bột dẫn đầu đám tay chân của mình xếp hàng ở hai bên bàn. Ông lão hô to, "Mỗi bên xưng rõ họ tên." Đại Hổ cao giọng sướng, "Kim Sĩ Đại Vương." Thằng Bột cười danh mãnh sướng, "Thằng Lười Chạy Thây." Đại Hổ hỏi, "Sao cơ? Chẳng phải huynh mới mua con hắc ma đầu hay sao?" Thằng Bột cười mỉm, không nói gì. Lão già lại hô, "Hai bên ra mắt." Đại Hổ đón chiếc hộp từ tay Ba Hổ, rồi bê bằng cả hai tay đến bên bàn gỗ mun. Thằng Bột cũng bê chiếc lọ đựng dế đến bên bàn. Cả hai cùng đặt lọ lên bàn, gần như cùng một lúc mở lắp lọ, đẩy đến trước mặt đối phương. Đại Hổ cú nhìn con dế của thằng Bột. Nó là một con dế bình thường, về mùa thu chỗ nào cũng có. Đại Hổ nhìn thằng Bột với vẻ nghi ngờ, còn thằng Bột thì lại mỉm cười. "Lâm Tổng, đừng có trông mặt mà bắt hình dong chê bai con dế của tôi nhá." Lão già kia lại hô, "Đã xong phần kiểm tra, hai bên xuống tiền." Đại Hổ vẫy Hứa Yến bảo, "Này, đặt toàn bộ số tiền lên." Hứa Yến đặt 3 vạn đồng nhân dân tệ lên bàn. Thằng Bột cũng vẫy vẫy phía sau. Có một thiếu niên mặt vàng cũng bê đến 3 vạn đồng nhân dân tệ đặt lên bàn. Lão già lại hô, "Thả dế vào trong thạp, cuộc đấu bắt đầu." Đại Hổ và thằng Bột cùng lui lại 2 bước. Hai thiếu niên mặt vàng kia tiến lên, mỗi người chút một con dế xuống thạp. Ở đây cũng phải giới thiệu đôi câu về chiếc thạp này. Hiển nhiên, nó là đồ cổ. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Hai thiếu niên mặt vàng kia tiến lên, mỗi người chút một con dế xuống thảm. Ở đây cũng phải giới thiệu đôi câu về chiếc thạp này. Hiển nhiên, nó là đồ cổ. Lòng thạp màu men trứng vịt. Bên ngoài vẽ hai con dế to béo. Chúng không đánh nhau mà ăn chung một ngọn cỏ, rất thân thiện. Thoạt đầu, còn Kim Sí Đại Vương có lẽ tù cẳng, nhảy nhót như ngựa tía. Còn con lười chảy thây thì nằm dài bên mép thạp, lừ khử như một nông dân lười nhác, chỉ khẽ nhúc nhích hai sợi râu trên đầu. Cậu thiếu niên kia lấy râu chuột chọc hoài, con lười chảy thây vẫn cứ nằm im. Đại Hổ cười bảo: "Bột huynh, đại tướng của huynh ngủ rồi kìa." Thằng Bột mỉm cười, cái cười chứng tỏ đã toan tính đâu vào đấy. Con dế Kim Sí Đại Vương cọ đôi cánh phát ra những tiếng động êm tai như ca khúc hải hoàn. Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì nhanh. Con dế lười chảy thây của thằng Bột nhảy vọt nhanh như chớp, rơi trúng đầu con dế Kim Sí Đại Vương. Bọn Đại Hổ la thất thanh, mắt đờ đẫn. Chỉ một thoáng, con dế lười chảy thây lại nhảy về chỗ cũ. Vẫn cái vẻ đờ đẫn như thế, y như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thắng bại đã rõ. Con dế Kim Sí Đại Vương bị vỡ đầu, óc vọt ra ngoài. Đại Hổ cầm con dế lên, chạch miệng khóc. Ôi, Kim Sí Đại Vương của ta! Lão giả kia có móng tay trỏ rất dài tuyên bố. Con dế lười chảy thây thắng, đội vương miện cho đấu sĩ. Người đứng phía sau thằng Bột vơ 6 vạn đồng. Đem đi. Trên đường trở về thành phố, Đại Hổ nghĩ mãi mà nghĩ không ra. Tại sao một con dế cỏ mà có thể cắn chết con dế Kim Sí Đại Vương của mình? Hai Hổ cười nhạt. Trò gian lận rồi. Ba Hổ nói. Chắc chắn là con dế đã được uống thứ thuốc gì ấy. Đại Hổ chợt tỉnh ngộ. Hay là khi chúng mình lên cầu tham quan thì chúng cho con dế uống thuốc. Ba Hổ nói, dù có uống thuốc đi chăng nữa, thì con dế cỏ vẫn là dế cỏ. Tức là, nói như vậy, cho Hứa Yến nhà mình uống đến nửa cân thuốc kích thích thì cũng không chạy được quá Vương Quân Hà. Hứa Yến nghe vậy nói, đừng bàn gì về tôi, bà chàng đần độn ạ. Đại Hổ nói, Hứa Yến, tôi giao nhiệm vụ cho cô giả vờ phản tôi. Cô tìm cách lọt vào nội bộ của thằng Bột, tìm cho ra cái bí mật của chúng. Chúng đã cướp đi của ta 3 vạn đồng nhân dân tệ, thì ta phải bắt chúng nôn trả lại cả vốn lẫn lãi. Hứa Yến nói, tôi không đi. Các người coi tôi là hạng người nào? Hai Hổ hỏi lại, thế cô cho cô là hạng người nào hả? Hắn ta đứng dậy, gật đầu với em đầy ngụ ý rồi bước đi. Lâm lam như người bị thôi miên, len lỏi giữa các dãy bàn, bước ra khoảng trống của phòng ăn, theo hắn đến cầu thang máy. Hắn ta đợi Lâm lam bên trong. Em bước vội vào, thang máy khép lại không một tiếng động. Lúc này chỉ có 2 người, Lâm lam thở gấp, hơi sợ, hơi ngượng, hơi thấp thỏm, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn ta chỉ nhìn em, mỉm cười. Ra khỏi thang máy, Lâm Lam đi theo hắn trên hành lang trải thảm đỏ, rẽ rất nhiều lần, cuối cùng dừng lại trước căn phòng có biển số 1418. Lâm Lam sốt ruột đợi hắn ta mở khóa. Trong khi chờ đợi, Lâm Lam cảm thấy như có nhiều cặp mắt đang nhìn mình từ phía sau. Vì vậy, Lâm Lam cảm thấy thời gian quá lâu. Em không dám ngoái lại, cũng không dám nhìn ngang, chỉ đăm đăm vào những ngón tay thon thon trắng bợt và chiếc khóa xoay trong ổ hình cầu. Tôi đứng sau thở gấp, không hiểu vì luống cuống hay vì xúc động. Rồi thì khóa cũng mở. Thực ra, chỉ mất mấy giây đã mở được. Thực ra, chẳng có ai để ý. Lâm Lam có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu óc, cứ vô tư mà bước vào. Thân hình cao dong dỏng, hắn ta đứng bên cửa, ngả tay lễ phép mời Lâm Lam vào. Tôi nhắc khẽ bên tai Lâm Lam, cẩn thận đấy, vào phòng này như bước sang một thế giới khác đấy. Nhưng em không đếm xỉa đến lời khuyên của tôi. Em lao ngay vào, làm như không thể đợi được nữa. Hắn ta vào theo, rồi đóng cửa lại. Hình như hắn ta hiểu ý em, cố ý phô trương cái động tác chốt cửa lại. Tôi bảo, động tác ấy là thừa. Trong nhà hàng này chẳng ai để ý chuyện các người. Do vậy, nhà hàng này tuy vô đạo đức, nhưng vẫn được coi là văn minh. Ánh đèn rực rỡ, chùm lên chiếc giường lớn kê chính giữa phòng, chiếu sáng chiếc gương lớn trên tường, chiếu sáng lọ hoa hồng nhung đặt trên bàn. Căn phòng dễ chịu, rất thích hợp cho những cặp tình nhân. Rèm cửa sang trọng, ghế đệm lò xo, nhún nhảy. Đầu giường treo bức tranh sơn dầu, vẽ một phụ nữ khỏa thân, núm vú như hai hạt anh đào. Như một con báo đen, hắn ta lặng lặng đi tới trước mặt em, bước chân nhún nhảy, kiêu kỳ. Tóc hắn ta đen bóng như sức dầu. Dưới ánh đèn rực rỡ, mắt hắn ta biến thành màu vàng kim. Lầm làm, run run như có luồng điện chạy qua. Tóc trên đầu em, tĩnh điện nổ tanh tách. Làn gió mát lạnh lướt qua, khiến em nổi da gà. Một giọng nói xa xăm nhắc nhở em. Rút đi. Rút lui đi, phải rút đi thôi. Nhưng Lâm Lam đã mất tự chủ. Lúc này, hắn ta dừng lại trước mặt em một thoáng, mắt cười cười như đùa. Cầm gấu áo em, lột lên như lột vỏ chuối. Khi hắn lột, em không chống lại. Miệng em lẩm bẩm câu gì đó mà ngay cả em cũng không nghe rõ. Hai tay giơ lên để hắn ta kéo áo qua đầu. Ngực em phập phồng vì xúc động hiện ra lổ lộ. Theo bản năng, hai tay em bắt chéo qua. Hắn ta quẳng cái áo xuống. Hai tay hắn ta quần em tụt mạnh xuống dưới. Mắt em như nảy đom đóm. Tai ù đi, em bất giác ôm choàng lấy cổ hắn. Hắn ta quẳng em lên giường một cách thô bạo, lò xo nhún nhảy dưới lưng em. Mắt em tóe sáng. Trong ánh sáng có nước. Trong nước có hình ảnh người đàn ông kỳ lạ này. Hắn ta bắt đầu cởi quần áo một cách chậm rãi, rồi treo cẩn thận từng chiếc lên chiếc mắc áo ở trong góc phòng. Lúc quay lại, Lâm Lam trông thấy bộ ngực nở và cái bụng thon. Một lúc sau, Lâm Lam cảm thấy chỉ còn có mỗi cái đầu là còn sống. Còn tất cả đều đã chết, y như một người bị mắc bệnh bại liệt. Lâm Lam như nằm trong nước, lại như nằm trên mây. Trong đầu óc, lúc sáng, lúc tối, như chạy trong rừng phi lao. Rừng phi lao bắt đầu từ bãi bồi bên ngoài cảng, họ Hà, kéo dài cho đến tận rừng Vẹt. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngoài đón nghe hàng ngày trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến theo trên trang web crihppt2.vietnamese.cri.cn. Hoan nghênh các bạn bình luận trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn.